Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 40, chương 39 tôi yêu em. Xin em đừng tránh mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học cả lớp dồn dập xuống can tần. Min kéo tay Jin xuống. Yun với Can cũng thế. Kim cất vở cùng khoách tay Jin xuống. Hắn thì bị xe cô ta kéo xuống, hắn cứ ngoảnh mặt lại nhìn nó. Nó mệt mỏi đứng dậy, nó không muốn ăn lên đã đằng sau trường chơi. Nó ngồi xuồng gốc cây gần đó nhìn ra xa. Những hành động của xe luôn khuôn nó bực mình, hay nói chính xác hơn là ghen. Nhưng nó đã là gì với hắn, thậm chí chưa một lần hắn nói yêu nó nữa cơ mà, rồi âm tạm xuống bãi cỏ. Bãi cỏ đằng sau Tiazi rất xanh và sạch, thoáng mắt và phảng phất mùi hoa rất dễ chịu. Ủa Gian đâu rồi, Yun ngoái lại tìm. Ở ha, sao không thấy nó đâu, Kim nói. Ra đằng sau bãi ở của học viện rồi, Min bình tĩnh ăn cơm. Hắn thấy thế gạt tay xe ra, anh ra đây chút rồi chạy đi. Anh nghĩ Gen thích Gian thật rồi, Jin nói. Bọn tao cũng thấy thế Jin. Can nói. Nó cảm thấy đang nằm trên lòng ai đó rất dễ chịu như mẹ nó vậy. Nhưng nó lại không mở mắt vì sợ cảm giác này sẽ tan biến. Nói nếu bây giờ con yêu một người thì có được phép không mẹ? Con thích một người nhưng con cũng muốn biết tình cảm của người đó. Con sợ rằng con sẽ không thể có cơ hội nói ra với người đó. Tại sao không nói? Hắn vuốt tóc nó. Nó tỉnh dậy nhìn lên, á chết, thật là hắn. Nó đỏ mặt đứng bật dậy, anh làm gì ở đây? Tôi muốn ở cạnh em. Anh nên nhớ anh có hôn thê rồi. Hắn kéo tay nó rồi hôn nó. 1, 2, 3 giây đơ toàn tập, hắn ôm nó. Tôi yêu em. Nó bị ép trong lồng ngực hắn. Không nói được gì. Đừng tránh mặt tôi, làm vậy tôi không chịu nôi đâu Gian. Gen, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn yêu nó, hắn cũng thích nó. Chuyện này là thật mà. Không phải nó đang mơ chứ. Xe cô ta đứng quan sát, cô ta quỳ gục xuống. Gen à, tại sao anh lại thay đổi? Lúc trước anh đã nói anh rất yêu em mà, rồi bịt chặt mồm khóc chạy. Đi, nó nằm gọn trong lồng ngực hắn một cách hạnh phúc. Gen, em yêu anh. Làn gió nhẹ thổi lướt qua cùng với niềm hạnh phúc của nó. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Gen, cách chương.